Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 130, ngựa giống pháo hôi, 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lưu Trụ không tới một mình mà đi cùng chị cả Lý Hà Hoa. Vừa gặp mặt mới vừa gặp mặt, Lý Hà Hoa đã sốt ruột hỏi. Cha, nương, Khai Lâm thế nào rồi? Lưu Đại Ngân hỏi, sao con lại tới đây? Nhà con còn một đống việc đấy. Khai Lâm không sao, bác sĩ nói, chỉ cần phẫu thuật sẽ không thành vấn đề. Lý Hà Hoa ôm Khai Lâm, nói, Lưu Trụ đưa Khai Nguyên tới chỗ con, hỏi nó có chuyện gì nó không nói một câu. Đúng là tức C-H-E-T con mà. Hôm qua con lên huyện thành tới chỗ Liên Hoa. Liên Hoa nói nhìn thấy Lưu Trụ về rồi. Hai chị em con truy vấn mãi mới biết Khai Lâm đang nằm viện. Ngẫu Hoa đang mang thai không tiện đi. Liên Hoa còn phải trông cửa hàng với Khai Nguyên. Nên con mới theo Lưu Trụ tới đây. Lý Tam Thuận và Lý Lưu Trụ đi nộp viện phí. Nộp xong Lý Lưu Trụ đi tìm bác sĩ. Lý Tam Thuận thì quay về phòng bệnh. Vừa về phòng đã nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện với nhau. Không phải vì sợ mấy đứa lo lắng sao? Nên mới không nói với các con. Con tới ấy, trẻ con trong nhà ai trông? Có Tam Lâm mà, bọn trẻ cũng lớn rồi. Con không ở nhà cũng không sao. Nộp tiền xong, Lý Lưu Trụ với bác sĩ trao đổi với nhau. Xác định thời gian phẫu thuật cho Khai Lâm vào ngày mai. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Người nhà họ Lý nôn nóng chờ đợi bên ngoài. Lý Hà Hoa an ủi Lưu Đại Ngân. Mẹ! Không sao đâu, bác sĩ thủ đô là bác sĩ tốt nhất cả nước, chắc chắn rất có năng lực, chắc chắn Khai Lâm nhà chúng ta sẽ không sao đâu. Phẫu thuật rất thành công, khôi phục sau phẫu thuật cũng không tệ. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng người nhà họ Lý mới rơi xuống. Nhưng lời sau đó của bác sĩ lại khiến người nhà họ Lý lo lắng. Tuy rằng phẫu thuật rất thành công, nhưng sau phẫu thuật người bệnh vẫn phải điều trị thêm một khoảng thời gian. Lưu Đại Ngân không nhịn được hỏi. Bác sĩ, điều trị thế nào? Truyền dịch à? Bác sĩ nói phương pháp điều trị không phải truyền dịch, mà dùng một loại máy móc tiến hành trị liệu. Người nhà họ Lý đều trầm mặc một lát. Không biết bệnh viện trong huyện có loại máy móc này không? Lưu Đại Ngân cảm ơn bác sĩ trước. Sau đó ôm tâm trạng nặng nề ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Cha mẹ đừng lo quá. Nói không chừng bệnh viện huyện cũng có loại máy móc ấy thì sao? Lý Lưu Trụ an ủi bọn họ. Lưu Đại Ngân chậm rãi quay về phòng bệnh. Vừa đi vừa nói chuyện. Nếu huyện thành không có loại máy đó, thì chúng ta lên tỉnh thành hỏi. Tỉnh thành không có chúng ta lên thủ đô chữa trị cho thằng bé. Chúng ta đã đi được 99 bước rồi, không thể ngã ở bước cuối cùng này. Sau khi phẫu thuật một tháng phải tới khám lại, nếu không vấn đề gì thì có thể bắt đầu trị ly. Người nhà họ Lý thu dọn đồ đạc về nhà. Chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà là tới bệnh viện huyện hỏi thăm. Đúng là bệnh viện trong huyện không có loại máy móc này thật. Bệnh của Khai Lâm không thể trì hoãn. Lý Lưu Trụ lại mua vé tàu, lập tức tới bệnh viện tỉnh hỏi thăm. Lần này anh ta mang theo tin tốt quay về. Bệnh viện tỉnh có loại máy móc đó, Khai Lâm có thể trị liệu ở tỉnh thành. Bác sĩ thủ đô nói, cách một ngày Khai Lâm phải dùng máy trị liệu một lần. Thời gian trị liệu ít nhất cũng phải nửa năm, hai ngày trị liệu một lần, một tháng phải đi tới đi lui mười mấy lần. Cứ đi đi lại lại như vậy. Đừng nói Khai Lâm, bọn họ cũng không chịu nổi. Tam Thuận, Lưu Trụ, hay là chúng ta lên tỉnh thành buôn bán đi. Lưu Đại Ngân nghĩ đi nghĩ lại. Biện pháp này là tốt nhất. Lên tỉnh thành buôn bán. Tôi cũng nghĩ vậy. Huyện chúng ta chỉ có một chuyến tàu hỏa tới tỉnh thành. Đều xuất phát vào buổi tối. Rạng sáng đến tỉnh thành. Nếu ngày nào cũng chạy lên tỉnh thành như vậy, sức khỏe của Khai Lâm cũng không chịu nổi. Lý Lưu Trụ hỏi, cha, mẹ, chúng ta buôn bán thứ gì? bán gà nướng hay vẫn bán áo da? Đương nhiên là làm áo da rồi. Làm áo da kiếm được nhiều tiền hơn. Lưu Đại Ngân nói, vốn dĩ áo da này chúng ta làm rồi bán cho Trương Thủy Sinh ở tỉnh thành. Bây giờ nhà chúng ta chuyển lên đó, còn đỡ mất công vận chuyển áo da. Lý Tam Thuận tỏ vẻ đồng ý với quyết định của Lưu Đại Ngân. Cũng không biết ông Quách có đồng ý lên tỉnh thành với chúng ta hay không thôi. Lưu Đại Ngân, đợi qua ngày mai chúng ta đi hỏi một câu. Nếu bọn họ đồng ý lên tỉnh thành với chúng ta, vậy thì thêm cho bọn họ chút tiền. Nếu bọn họ không muốn theo chúng ta lên tỉnh thành, thì chúng ta làm gà nướng. Bà nói đúng, chúng ta chuẩn bị cả hai đầu. Khi ông Quách biết Lưu Đại Ngân muốn lên tỉnh thành làm áo da thì hơi khó xử. Vợ Tam Thuận, tôi lớn tuổi rồi không muốn xa nhà. Tỉnh thành quá xa, Lưu Đại Ngân khuyên nhủ thêm vài câu. Ông Quách vẫn không đồng ý. Con cháu ông ấy cũng không muốn lên tỉnh thành. Nếu người nhà họ Quách đã không muốn, Lưu Đại Ngân cũng không cưỡng ép. Lý Tam Thuận hơi khó hiểu. Đại Ngân, tỉnh thành này không xa. Hơn nữa bây giờ còn có tàu hỏa. Vì sao người nhà họ Quách lại không muốn đi nhỉ? Ông Quách lớn tuổi rồi thì thôi. Nhưng con cháu ông ấy đều còn trẻ. Sao cũng không muốn lên tỉnh thành. Chúng ta còn tăng lương cho bọn họ mà. Lưu Đại Ngân ngồi yên sau xe nói. Tam Thuận, khả năng nhà họ Quách định tự mình đứng ra làm riêng. Tự mình làm riêng, tuy rằng làm thuê cho người khác cũng kiếm được tiền, nhưng dù sao cũng không nhiều bằng tự mình buôn bán. Tôi thấy trong sân nhà họ Quách có phơi da thỏ. Khả năng nhà họ Quách định làm áo da thỏ đen bán. Hóa ra là thế. Vậy thì khó trách, tuy rằng tiền lương chúng ta trả cũng cao, nhưng nếu so với tự làm áo da thỏ đem bán, chắc chắn không thể bằng. Lý Tam Thuận lại nghĩ tới Chu Phúc Quý. Đại Ngân, bà nói xem có phải nhà họ Chu cũng định làm riêng. Cho nên chúng ta mời bọn họ mới không tới không? Tôi cảm thấy làm như thế cũng không có gì sai. Ai không muốn kiếm nhiều tiền chứ? Cách Trương.